Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Tần Cung bỏ chạy. Tác giả, Phượng Si liền ở Hồng Hoang Cốc các cao thủ vừa mới bị vây khốn ở không trung bên trong. Chợt gian, biển rừng bên trong tiếng giết vang thành một mảnh. Tiếp theo tự rừng rậm chỗ sâu trong phục binh nổi lên bốn phía. Mấy trăm danh hắc y che mặt cao thủ liền tự biển rừng bên trong vọt ra. Đem Tần Cung chờ Hồng Hoang Cốc đan khí đại tái đệ tử vây quanh ở trung gian. Hồng Hoang Cốc 20 danh đan khí trọng tài cùng dự thi đệ tử hoảng sợ. Sôi nổi lượng xuất binh khí tiểu tâm mà đề phòng lên. Nhưng địch nhân số lượng quá nhiều. Hơn nữa mỗi người tu vi không yếu. Tuyệt vọng cùng hoảng sợ biểu tình trong phút chốc ở chúng đệ tử trên mặt hiện lên ra tới. Mà đúng lúc này, chúng hắc y nhân chung, một người thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn thanh niên cường giả xuất lĩnh hơn 20 danh thực lực khủng bố đại năng cao. Thủ trong đám người kia mà ra, thanh niên một thân khí phách, là mọi người chung duy nhất một cái không có che mặt tồn tại. Hắn cuồng ngạo khinh thường ánh mắt tự Hồng Hoang Cốc mọi người trên người nhất nhất đảo qua. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở Tần Cung trên người. Thần sắc cũng nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Người chính là Tần Cung. Thanh niên mở miệng hỏi. Không tồi, ta là Tần Cung. Người là người nào? Tần Cung thần sắc cũng trịnh trọng lên. Cùng thanh niên bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt bộc phát ra từng trận hỏa hoa. Hừ. Ta là người như thế nào ngươi còn không có tư cách biết. Thanh niên hừ lạnh một tiếng sau. Ánh mắt tự Tần Cung trên người rời đi. Lại lần nữa đầu hướng về phía Hồng Hoang Cốc cái khác dự thi đệ tử. Hôm nay chúng ta người muốn tìm là Tần Cung. Cùng với người khác không quan hệ. Các ngươi hiện tại các ngươi có thể đi rồi. Nên làm gì đi. Nếu không, hừ, thanh niên nói tới đây. Lại là hừ lạnh một tiếng. Theo hắn tiếng hừ lạnh vang lên, thanh niên phía sau 20 vị hắc y che mặt cường giả đồng thời về phía trước bán ra một bước. Trong tay cự kiếm thẳng chỉ Hồng Hoang Cốc mọi người. Hồng Hoang Đan Cốc cùng Khí Cốc 20 danh trọng tài mỗi người đều không phải kẻ yếu. Nhưng cùng trước mắt này 20 danh cường giả so sánh với vẫn là quá không đủ nhìn. Bất quá, này 20 danh đan khí trọng tài lại không có lùi bước. Đồng dạng bán ra một bước, cùng địch nhân xa xa tương đối. Thanh niên thấy vậy, mày hơi hơi nhăn lại, bàn tay vung lên, trong phút chốc, 20 danh hắc y che mặt cao thủ sôi nổi ra tay. Cùng Hồng Hoang Đan khí hai cốc 20 danh trọng tài chiến ở cùng nhau. Hai phương một giao thượng thủ, Hồng Hoang Đan khí hai cốc 20 danh trọng tài nháy mắt liền hạ xuống hạ phong. Bất quá kia 20 danh che mặt cao thủ tựa hồ cũng không muốn vì khó bọn họ. Chỉ là đem bọn họ gắt gao mà cuốn lấy. Hai phương cao thủ ra tay. Trong phút chốc liền truyền ra khủng bố năng lượng dao động. Ầm ầm ầm, cuồng bạo loạn truyền bá hướng tứ phương. Tần Cung chờ hơn 10 người đan khí tuyển thủ dự thi nháy mắt triệt tới rồi an toàn mảnh đất. Để tránh bị lan đến gần. Mà địch nhân mấy trăm danh cao thủ cũng nhanh chóng mở rộng vòng vây. Đem Hồng Hoang Cốc một đám người chờ chết từ địa vây khốn ở trung ương. Cứ như vậy, Hồng Hoang Cốc các cao thủ hoàn toàn bị địch nhân cao thủ gắt gao mà cuốn lấy không bỏ. Cũng chỉ dư lại Tần Cung chờ chúng Hồng Hoang Cốc dự thi đệ tử. Lúc này, tên kia thanh niên cường giả về phía trước một bước, đi vào Tần Cung đám người trước mặt, lại lần nữa lớn tiếng kêu lên. Hồng Hoang Cốc mọi người nghe. Chúng ta là hướng về phía Tần Cung mà đến. Vô tình làm khó dễ các ngươi. Hiện tại lập tức rời đi. Nếu không cũng đừng trách chúng ta ra tay vô tình. Nghe xong thanh niên cường giả nói sau. Hồng Hoang Cốc hơn 10 người dự thi đệ tử tuy rằng vẻ mặt khủng hoảng. Nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn rời đi. Mà là kiên định mà đi tới Tần Cung bên người. Đao kiếm ra khỏi vỏ. Lựa chọn cùng Tần Cung đứng ở khởi. Tần Cung thấy vậy, trong lòng sinh ra vô hạn cảm động, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên trời dưới đất, Hồng Hoang Cốc các cao thủ đã hoàn toàn ở vào bất lợi cục diện. Chính là địch nhân lại không có muốn đả thương hại bọn họ ý tứ. Bọn họ mục đích thập phần minh xác. chỉ là đưa bọn họ cuốn lấy, để đối phó chính mình, mà lại xem nhìn chung quanh với bốn phía đen nghìn nghịt mấy trăm danh địch nhân đau thương san sát. Trường hợp, Tần Cung trong lòng rõ ràng, nếu chính mình không chọn rời đi, tất nhiên sẽ liên lụy đến Hồng Hoang Cốc chung mọi người. Nghĩ đến đây, Tần Cung hồn lực vừa động, một đạo tin tức đã chuyển hướng về phía Tần Anh, rồi sau đó hắn thân hình vừa động, khí vận với thanh, cuồn cuộn như sấm rền thanh âm liền ở không trung bên trong nổ vang mở ra. Vô danh bọn chuột nhát nhóm nghe, nếu các ngươi là vì ta Tần Cung mà đến, liền không cần khó xử những người khác, có loại liền tới bắt ta Tần Cung đi. Theo long trời lở đất âm lãng bố hướng cửu thiên thập địa. Chợt gian, Tần Cung nắm lấy bên người Tần Anh. Xích xích, tiếng xé gió chợt vang lên. Hai người thân hình nghiêng thứ phóng lên cao, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, xông lên cửu thiên, hướng về biển rừng phía đông nam hướng mà đi, trực tiếp bay ra địch nhân vòng vây. Đã có thể ở hai người vừa mới xông lên cửu thiên, chợt gian, chỉ thấy ở vô biên biển rừng bên trong, lại có hơn 10 nói khủng bố thân ảnh tự biển rừng gian xông lên cửu thiên, hướng về Tần Cung cùng Tần Anh truy kích mà đến. Mà ở biển rừng bất đồng phương hướng, không ngừng có địch nhân cao thủ ngự không dựng lên, hướng về Tần Cung bọc đánh đi lên. Thoạt nhìn, địch nhân đã đem này phiến biển rừng hoàn toàn khống chế lên. Tần Cung thấy vậy, cùng Tần Anh thân hình hóa thành lưỡng đạo lưu quang, lại lần nữa rớt xuống tới rồi biển rừng bên trong, rồi sau đó hóa thành lưỡng đạo lưu quang, về phía trước rời xa Hồng Hoang Cốc mọi người phương hướng bỏ chạy mà đi. Tần Cung mục đích thập phần minh xác, đó chính là đem địch nhân dẫn dắt rời đi, giải Hồng Hoang Cốc mọi người chi vây. Tần Cung mục đích thực mau liền đạt tới. Tên kia thanh niên cao thủ cùng vây khốn Hồng Hoang Cốc dự thi đệ tử mấy trăm danh cao thủ phần. Phật một tiếng, hướng về Tần Cung cùng Tần Anh đào tẩu phương hướng đuổi theo. Thế nhưng đem Hồng Hoang Cốc dự thi đệ tử toàn bộ ném xuống mặc kệ. Bất quá, thiên hạ địa hạ hai nơi vây khốn Hồng Hoang Cốc các cao thủ địch quân cao thủ lại không có rút lui, bọn họ vẫn như cũ gắt gao mà đem Hồng Hoang Cốc cao thủ cuốn lấy. Để tránh bọn họ đối Tần Cung tiến hành cứu viện, trên 9 tầng trời, vây khốn quản sự Lạc Trường Hà chờ chúng Hồng Hoang Cốc cao thủ địch nhân với trước tiên phát hiện Tần Cung trốn tiến biển rừng, lập tức lớn tiếng kêu lên: "Thủ lĩnh, Tần Cung một mình trốn ra vòng vây, chúng ta muốn hay không truy?" "Hắc hắc, chạy, chạy hảo, ta chính là muốn buộc hắn một mình đào tẩu. Hiện giờ ở biển rừng bên trong, sớm đã vì hắn bày ra thiên la địa võng. Hắn mơ tưởng tồn tại chạy ra 800 dặm biển rừng. Hiện tại chúng ta chỉ cần đem Hồng Hoang Cốc các cao thủ cuốn lấy, nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Tần Cung đều có đại thủ lĩnh đi phụ trách, các ngươi không cần lo lắng." Địch quân thủ lĩnh nhanh chóng hướng về cái khác người bịt mặt truyền âm qua đi, rồi sau đó đem Hoang Cốc quản sự Lạc Trường Hà đám người gắt gao mà vây khốn ở trên 9 tầng trời. Tần Cung cùng Tần Anh hai người thân hình hóa thành lưỡng đạo tia chớp, ở biển rừng bên trong về phía trước bỏ chạy mà đi. Nhưng thực mau, Tần Cung liền phát hiện, ở 800 dặm biển rừng bên trong, thỉnh thoảng có địch nhân thân ảnh xuất hiện, hướng về bọn họ cái này phương hướng thượng bọc đánh lại đây. "Ca, chúng ta vì cái gì muốn chạy trốn đi? Nếu làm ta ra tay nói, hơn nữa Hồng Hoang Cốc những cái đó cao thủ, hẳn là có thể hình thành thế lực ngang nhau trường hợp. Ai sinh ai phụ còn chưa cũng biết a." Tần Anh một bên cùng Tần Cung sóng vai về phía trước đi vội, một bên nghi hoặc mà mở miệng đối với Tần Cung hỏi: "Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành."